Chương 137, Lục Đạo Tiên Nhân. Mù Cù Dồ một thân một mình, thậm chí ngay cả Kỳ Mì Mạ Dồ cùng Bạch đều không mang theo. Bởi vì Mù Cù Dồ kế tiếp chuyện cần làm, đừng nói Kỳ Mì Mạ Dồ cùng Bạch loại này tinh anh thượng nhẫn, mặc dù là ảnh cấp, nhưng là cũng khó mà thoát được vừa chết đó ai nhẫn tông sáng lập người xuất xù kỳ hạ gọ dồ mồ. Lục Đạo Tiên Nhân Mù Cù Dồ kế tiếp cần phải làm là tìm kiếm Lục Đạo Tiên Nhân. Lục Đạo Tiên Nhân đã chết. Chỉ còn lại có một đạo trả cờ dạ ở trong thiên địa du đãng, dường như cô hồn dã quỷ một dạng dò xét cùng với chính mình sáng lập nhận giới. Bất quá, Mù Cù Dồ có thể không phải tin tưởng cái kia chỉ là một đạo trả cờ dạ mà thôi. Thừa tái này đạo trả cờ dạ nhất định là Lục Đạo Tiên Nhân linh hồn. Nếu không ngàn năm, không có chịu tải vật trả cờ dạ đã sớm tiêu tán không nói. Huống hồ, nếu như chỉ là một đạo trả cờ dạ, liền có thể có được giao phó nạ dù tổ xạ sủ kẻ âm dương chi lực năng lực đánh chết Mù Cù Dồ cũng không phải sẽ tin tưởng. Đương nhiên, nhẫn giới lớn như vậy, Lục Đạo Tiên Nhân cũng chỉ còn lại có một đạo tàn hồn mà thôi, chỉ dựa vào Mù Cù Dồ lực lượng, muốn tìm Lục Đạo Tiên Nhân còn có chút không thực tế. Bất quá, Mù Cù Dồ đã có cùng với chính mình đích phương pháp xử lý. Mù Cù Dồ cũng không muốn chính mình như hoa bị hắc dẹt phát hiện. Đương nhiên phải tận hết sức tìm một cái ẩn nút địa phương, liên tục lớn nhất khoảng cách sử dụng 347 thần lâm mấy mươi lần, Mù Cù Dồ tìm được một cái hải ngoại trên đảo hoang. Thi quỷ phong tận Mù Cù Dồ sắc mặt ngưng trọng, hai tay kết ấn, một cái cự đại tử thần hư ảnh, xuất hiện tại Mù Cù Dồ trước người, trong miệng ngậm lấy một thanh đoàn đao, hai cái tiêm giác tự cái trán sinh ra, đầy đầu mái tóc dài màu trắng. Cửu vĩ tập kích thôn sau đó. Mù Cù Dồ lại một lần nữa gặp được tử thần kịch tình bên trong, ngoại trừ thi quỷ phong tận thuật này ở ngoài, cũng không có đối với tử thần làm quá nhiều miêu tả. Thế nhưng lần trước Mị Nạ Tổ đang sử dụng thi quỷ phong tận lúc, Mù Cù Dồ nhưng là trực quan cảm nhận được tử thần lực lượng. Bây giờ Mù Cù Dồ, tự thư mình đã có năng lực chống đỡ tử thần đối với linh hồn công kích. Nếu không, Mù Cù Dồ cũng sẽ không tùy tiện triệu hồi ra tử thần. Tử thần nhìn quanh trái phải một cái dưới. Chỉ thấy Mù Cù Dồ một người, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tử thần, ta triệu hoán ngươi xuất hiện, chỉ là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Mù Cù Dồ lời nói vẫn chưa nói xong, một con đầy bừa chú cánh tay, liền chộp tới Mù Cù Dồ. Phu chú cánh tay trực tiếp chộp vào Mù Cù Dồ trong thân thể, dường như muốn đem Mù Cù Dồ linh hồn cực kỳ sinh sôi lấy ra tới. Chứng kiến loại tình huống này, Mù Cù Dồ trong mắt lóe lên một tia lệ mang, muốn chết cả gù ra. Linh hồn thiết cắt Mù Cù Dồ vô cùng to lớn tinh thần lực, trong nháy mắt hóa thành một bả sắc bén phi tiêu, trực tiếp đâm về phía tử thần phù chú cánh tay trợ tan một lần đau nhức, tử thần không khỏi thu hồi phù chú cánh tay, ánh mắt lánh băng băng nhìn về phía Mù Cù Dồ, chờ đấy Mù Cù Dồ mở miệng. Mù Cù Dồ thanh âm, cũng trở nên rét run, thánh thoát nói, tử thần, 100 phần linh hồn, giúp ta tìm đến Lục Đạo Tiên Nhân xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ linh hồn. Mù Cù Dồ thoại âm rơi xuống. 100 cái màu xanh quang đoàn liền di chuyển hiện tại giữa không trung. Cũng là đoạn thời gian trước, Mù Cù Dồ dùng một đột. 100 dặm căn quan thuật giết chết hơn 100 danh ủ chi hạ bộ tộc chi linh hồn của con người. Tử thân nhìn 100 Mù Cù Dồ nhìn hồi lâu, sau đó gật đầu, phụ chú cánh tay vung lên, 100 phần linh hồn mị nạ dù kỳ bị nhét vào trong bụng. Không nên phản kháng. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở Mù Cù Dồ bên hai. Chỉ thấy tử thần đột nhiên mở ra miệng khổng lồ. Trực tiếp thôn phệ hướng Mù Cù Dồ. Nhíu mày một cái, Mù Cù Dồ cuối cùng vẫn không có tuyển trạch phản kháng, mặc cho tử thần đem thân thể của chính mình trực tiếp nuốt vào. Chỉ một lúc, Mù Cù Dồ nhất thời cảm giác đi tới một cái không gian khác. Hết thảy chung quanh đều là hư vô, một mảnh đen nhánh, tựa như căn bản không có thời gian và không gian khái niệm. Mù Cù Dồ trong lòng nhất thời cả kinh, tâm thần vội vã chìm vào ý tứ trong biển, vẫn có thể cảm giác được thiên chi ngự chung. Nham tương không gian, Mù Cù Dồ ngược lại là thả lỏng một hơi. Còn nếu có thể cảm giác được thiên chi ngự chung không gian, Mù Cù Dồ là có thể tùy thời rời đi nơi này, đến thiên chi ngự chung trong không gian, sau đó lấy bờ FBB thiên chi ngự chung làm vắn nhảy, liền có thể phản hồi nhận giới. Nơi này chính là người chết thế giới sao? Mù Cù Dồ cao mày, lẳng lặng suy tính. Lúc này, tử thần hư ảnh từ từ ngưng tụ ở Mù Cù Dồ bên cạnh. Dường như ở cái này cái thế giới ở giữa, tử thần thân ảnh càng thêm chân thật một ít. Tử thần, Tô Sù Kỳ Hạ Gõ Rồ Mồ ở nơi nào? Mù Cù Dồ thật chặt nhìn thẳng tử thần, hạ quyết tâm, miễn là tử thần có bất kỳ dị động, chính mình liền lập tức ly khai cái không gian này, dù sao nơi đây có thể không phải là của mình sân nhà. Tử thần lãnh đạm nhìn Mù Cụ Dô liếc mắt, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Không biết qua bao lâu, ngược lại ở trong không gian này, Mù Cụ Dô không có thời gian trôi đi cảm giác, trong nháy mắt hay hoặc giả là thời gian rất dài. Đi theo ta. Tử thần rốt cuộc lên tiếng, sau đó thân thể tung bay về phía trước. Không giống với nhận giới bên trong, tinh thần lực ở trong không gian này có thể trực tiếp huyện hóa ra hình dạng, một đôi đạm lam sắc trong suốt cánh từ Mù Cụ Dô sau lưng sinh ra. Mù Cụ Dô theo sát mà tử thần, lại không biết dài bao nhiêu thời gian. Tử thần đột nhiên dừng lại, Mù Cụ Dô lúc này mới chú ý quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đen nhánh cách đó không xa, một cái xưa cũ nhà gỗ, bên trên dắt sụt sủ kỳ nhất tộc gia huy. Một bên tử thần hư ảnh cũng biến mất ở không gian bên trong. Lục đạo tiên nhân linh hồn đất ẩn cư sao? Lục đạo tiên nhân chính là ở chỗ này dòm ngó toàn bộ nhận giới tiến trình sao? Mù Cụ Dô trong lòng không khỏi nghĩ đến. Không do dự, Mù Cụ Dô trực tiếp tiến lên đẩy cửa gỗ ra. Một người mặc trường bào màu trắng, áo thêu liên tiếp câu ngọc hoa vân, đầy đầu ngân phát, bên thai còn có hai cái búi tóc buộc bên thai tóc, tái nhợt trên mặt, hiện đầy tầng tầng nếp nhăn. Rõ ràng nhất chính là trong ánh mắt nhạt màu tím gì nệ gẳng, cùng với trên trán mô tả ra con người tiêu ký. Chứng kiến đột nhiên xông vào Mù Cụ Dô, lục đạo tiên nhân lúc đầu chỉ là hơi kinh ngạc, bất quá khi chú ý tới Mù Cụ Dô hai mắt lúc, nội tâm chấn động đã không cách nào nói. Kèn sởi gắng lục đạo tiên nhân không khỏi kinh hô lên nhất thành, ngươi là hạ mù dạ hậu nhân sao? Bất quá ngay sau đó, lục đạo tiên nhân rồi lại nhíu nhíu mày, không xác định mở miệng nói, vì sao ta từ ngươi trong ánh mắt, đã nhận ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gặng khí tức? Mù Cụ Dô không chút nào che giấu chính mình ánh mắt ý tứ, màu bạc câu ngọc di chuyển hiện tại trong đồng tử, sau đó từ từ xoay tròn giao nhau. Mạn dệ kỳ ủ kèn sởi gắng mặc dù là lục đạo tiên nhân, cũng chưa từng thấy qua Mù Cụ Dô như vậy con mắt, thoáng trần chờ nói, kèn sởi gẳng cùng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ngươi đồng thời cụ bị ta và hạ mù dạ huyết mạch sao?